Võng du tranh bá Iriel đại lục, chương 160, xung đột, một mũi tên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng, sau một hồi chen chúc đe dọa đủ kiểu, Nazan Ostis phó hội trưởng dòng binh công hội Ostism trai hội trưởng Zirat Ostis cũng vào được bên trong tòa nhà hội đồng. Bên trong tòa nhà hội đồng, chia thành hai phe, một phe, gồm có 18 người, 17 người là nam nhân, chỉ có một nữ nhân. Nhóm người này chính là những hội trưởng và phó hội trưởng của 6 dòng binh công hội trong nhóm thất đại công hội. Mỗi dòng binh công hội có một hội trưởng cùng 2 vị phó hội trưởng tham gia. Nữ nhân duy nhất trong đám tên là Jane Sini, hội trưởng của dòng binh công hội Widow. Còn lại tất cả đều là nam. Những người này, Nazan Ostis tất nhiên rất quen thuộc, thường xuyên gặp gỡ. Tất nhiên là cũng không vui vẻ gì. Bên còn lại, gồm một nam một nữ. Nam nhân cao lớn, gương mặt góc cạnh, nam tính, là người nớt. Còn nữ nhân, lúc này đã bỏ khăn che mặt ra, xinh đẹp đến làm cho Nazan Ostis hít thở khó khăn, một nữ thần người Lai El xinh đẹp. Làn da trắng nõn mịn màng, gương mặt xinh đẹp tuyệt mỹ, mái tóc vàng óng ả, con ngươi xanh cuốn hút. Hai người này tất nhiên là Trần Văn Lâm và Agatha Maskin. Nazan Ostis ánh mắt đầy thù hận nhìn vào Trần Văn Lâm, nam nhân nớt chết tiệt này, dám đứng bên cạnh nữ thần trong lòng hắn. Đáng chết, mặc dù rất muốn ra tay hành hung Trần Văn Lâm một trận, nhưng Nazan Ostis cũng không dám làm càn, ở đây toàn là những nhân vật quyền lực của chợ đen, không đến lượt một kẻ như hắn lên chiếm. Spotlight, phó hội trưởng Nazan Ostis, anh trai của ngươi đâu? Làm sao còn chưa đến? Hội trưởng của dòng binh công hội Hellfire, Henry Guzman nhìn về phía Nazan Ostis, rồi lên tiếng hỏi. Nazan Ostis tiến đến chỗ đám người, rồi trả lời anh trai ta sẽ đến ngay. Henry Guzman hừ một tiếng, bất mãn nói, đến cuối cùng, làm như mình là người đặc biệt. Bất kể là hội trưởng, hay phó hội trưởng của thất đại công hội, đều có thực lực bậc Crusader. Cấp 100 đến 149, phó hội trưởng thường nằm ở những bậc đầu tiên của cấp Crusader. Cấp 100 đến 120, còn 7 vị hội trưởng, đều là Crusader hậu kỳ, cấp 140 trở lên. Nhưng riêng Zirat Ostis, hội trưởng dòng binh công hội Ostis, đạt đến Crusader tột cùng. Cấp 149, bất kỳ lúc nào cũng có thể trở thành cường giả cấp bậc Guardian. Cấp 150 đến 199, khi đó, sự cân bằng của thất đại công hội sẽ biến mất, quyền lực sẽ nghiêng hẳn về phía dòng binh công hội Ostis. Chính vì vậy, bình thường thì Zirat Ostis sẽ luôn là người đến cuối cùng, bày ra giá đỡ của người mạnh nhất chợ đen. Điều này tất nhiên làm cho Henry Guzman bất mãn, không những Henry Guzman, mà 5 vị hội trưởng còn lại cũng thế. Thật ra, vì sự cân bằng của chợ đen, cho dù Zirat Ostis có đột phá, thì cũng sẽ gặp phải sự liên hợp đến từ 6 dòng binh công hội còn lại chèn ép gã. Chưa mạnh đến mức có thể một mình chấp tất cả 6 vị hội trưởng còn lại. Có chăng, thì chỉ là phân bố lại lợi ích của thất đại công hội mà thôi. Henry Guzman, một người trung niên cơ bắp lực lưỡng, nhưng mặt mũi mang dáng vẻ âm tàn. Mà tính cách của hắn, vô cùng thất thường, lấy giết người làm niềm vui, lành hành hạ làm thú tiêu khiển. Henry Guzman từng là một tên tội phạm bị truy nã, do phạm tội giết cả một ngôi làng. Sau này, gã chạy trốn đến lòng chảo địa ngục rồi thành lập nên dòng binh công hội Hellfire. Những dòng binh công hội khác cũng gần như đều giống dòng binh công hội Hellfire, chủ yếu tập hợp từ những thành phần bị truy nã tội phạm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lòng chảo địa ngục có thể xem như một vùng đất hỗn loạn, mặc dù có khá nhiều loại tài nguyên quý hiếm, nhưng điều kiện lại quá khắc nghiệt. Một người meo bình thường, sẽ không rảnh rỗi gì mà chuyển đến đây sinh sống. Chỉ những kẻ muốn sống ngoài vòng pháp luật, hoặc chạy trốn truy sát thì mới đến lòng chảo địa ngục sinh sống. Nhưng được cái có vẻ như loài Dread không thích những nơi khó khí hậu nóng bức lắm, chúng luôn né thật xa lòng chảo địa ngục, không tấn công vào nơi này. Có thể xem như một trong những ích lợi của khí hậu khắc nghiệt. Nazan Ostis tìm đến một gã phó hội trưởng mà hắn hơi thân thiết, nhỏ giọng hỏi, hai người kia đến mức tập hợp cả 7 vị hội trưởng lại sao? Thật ra thì Nazan Ostis sợ nhiều người quá, thì lợi ích mà hắn chiếm được từ hai người kia sẽ ít đi. Đến mức nữ thần Lai El xinh đẹp tuyệt trần kia chưa chắc đã đến phiên hắn hưởng dụng. Người phó hội trưởng liếc mắt nhìn Nazan Ostis, rồi nói, hai người kia rất mạnh. Ngươi thấy nữ nhân tộc Lai El vô cùng xinh đẹp kia không? Nazan Ostis gật đầu, hắn tất nhiên là phải thấy, một phần mục đích phái người chặn đường hai người kia chính là vì sắc đẹp tuyệt trần của Agatha Maskin. Tất nhiên phải rõ ràng. Gã phó hội trưởng kia tiếp tục, lúc nãy, khi ngươi chưa đến, hội trưởng Blade Curtis đã ra tay thử, bị ả dùng một trường đánh lùi. Từ đó, mới kêu gọi trợ giúp của mấy vị hội trưởng khác đến giúp đỡ. hiện tại còn thiếu mỗi dòng binh công hội Ostis của ngươi thôi. Nazan Ostis hít một ngụm khí lạnh, một đòn đánh lùi một vị hội trưởng, thực lực này, không ai tại chợ đen có thể làm được. Anh trai hắn, Zirat Ostis mặc dù là người mạnh nhát chợ đen, nhưng cũng không đủ khả năng dùng một chiêu, đánh bại một vị hội trưởng tròn nhóm thất đại công hội. Dùng một tiếng đồng hồ, nghe còn được. Từ vụ này, Nazan Ostis biết những gì hắn tính toán đều đổ xuống sông xuống biển hết. Chỉ mong chiếm được một chỗ vàng nhỏ, bù đắp tâm linh tổn thương. Agatha Maskin liếc nhìn đám người trước mặt, những người này tỏa ra khí thức làm nàng vô cùng chán ghét. Đây là một đám người không có chuyện xấu nào không làm, hơn nữa còn có những hành động vô cùng tàn nhẫn. Cảm nhận của Agatha Maskin không hề sai, đám người này giết người già, con nít đều không chút ghê tay. Cướp bóc giết người, cưỡng hiếp chiếm đoạt, không việc nào không làm. Chỉ cần đủ lợi ích cho dù bán đứng đồng bạn, chúng cũng thực hiện không một chút do dự nào. Agatha Maskin lạnh giọng nói, là các ngươi phái người đến chặn đường, muốn cướp hai người bọn ta. Đối với đám người này, Agatha Maskin không có chút khách khí, hay suy nghĩ mềm lòng nào. Tha thứ cho bọn chúng, sẽ chỉ chuốc thêm oán hận vào người, không những không được ghi ơn, còn rước thêm tai họa. Hừ, đồ tiện nhân, đến chợ đen, đến địa bàn của thất đại công hội còn dám làm trái chúng ta. Cho dù đám người ở thị trấn Galen cũng phải khách khí khi gặp chúng ta. Hội trưởng Blade Curtis giận dữ mắng, bị một nữ nhân trẻ tuổi đánh bại, hơn nữa đối phương chỉ dùng một chiêu hời hợt, điều này làm cho Blade Curtis cảm thấy vô cùng nhục nhã. Cho dù Agatha Maskin có xinh đẹp thế nào, cũng không ngăn được hận thù của hắn. Trần Văn Lâm nheo mắt lại, ngọn lửa tức giận trong lòng hắn cũng bị nhen nhóm lên, người này dám chửi Agatha Maskin còn hơn cả chửi hắn. Trần Văn Lâm không chút do dự, rút một mũi tên ra, đặt vào dây cung của Tí Thần Cung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mũi tên kia, là một loại mũi tên đặc biệt Trần Văn Lâm phải bỏ rất nhiều tiền mới mua được 200 cái. Dùng một cái, là ít đi một cái. Mũi tên này có phần thân được làm từ vật liệu gỗ có phẩm chất cam 3 sao, đầu mũi tên được làm bằng kim loại phẩm chất cam 4 sao. Tất nhiên đều được khắc sâu gem vào, mỗi mũi tên, là một viên sâu gem, giá trị cực kỳ khổng lồ, còn cây Thí Thần Cung này, cũng là một thanh vũ khí phẩm chất cam 4 sao. Với tốc độ cực nhanh, Trần Văn Lâm kéo căng dây cung, rồi thả. Mũi tên xé gió lướt tới chỗ Blade Curtis, mục tiêu ngay giữa trán gã. Ông, đặc tính phụ khi khắc sâu gem vào mũi tên được phát động, bao bọc mũi tên bằng một lớp phép thuật mỏng, có tác dụng tăng cường sát thương của mũi tên. Đương, két, nhưng là một kẻ tàn nhẫn, suốt ngày đấu tranh, lại còn sinh sống tại vùng đất hỗn loạn. Lòng trào địa ngục thì làm sao mà có thể dễ dàng bị đánh bại được. Blade Curtis nâng thanh đao lên, chém một đường, cản lấy mũi tên. Nhưng sự việc không như Blade Curtis suy nghĩ, mũi tên không hề bị đánh văng, mà xuyên qua thanh đao của gã chỉ dừng lại khi còn cách trán gã không đầy 1 cm. Blade Curtis có thể cảm giác được cánh tay tê dại do lực phản chấn. Thanh đao vẫn còn rung rung, trên thân đao lủng một lỗ, và nứt nguyên một đường lớn. Từ mũi tên gần trong gang tấc kia, gã có thể cảm nhận được tử thần vừa thoáng ghé qua. Chỉ một chút thôi, thiếu một chút thôi, thì gã đã thành một bộ xác chết rồi. Blade Curtis có chút không tin được đối phương có thực lực champion tột cùng. Cấp 89, cảm nhận của gã không thể sai được. Nhưng lại có thể dùng một mũi tên, xém chút nữa đưa tiễn gã vào quan tài, đúng là khủng khiếp. Một tên cấp bậc champion, lại suýt chút nữa giết chết một Crusader hậu kỳ, hơn nữa chỉ dùng một mũi tên. Nghĩ lại càng cảm thấy kinh khủng. Cái này là sự đáng sợ của thứ mà người chơi game cầy vẫn thường nhắc đến, đô la thần trưởng, v. Cách chương.